Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1200, công lược cấm dục ca ca, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tư Niệm vì người ủy thác tạo nên nhân thiết liền là đơn thuần ngây thơ. Bởi vì loại này nữ hài dễ dàng nhất thu hoạch được nam nhân hào cảm, cũng có thể thỏa mãn nam nhân lòng hư vinh cố thiền vũ. Cái này nam nhân hẳn là thế giới này nam chính bắc thời, hắn cùng Tống Tư Niệm ở chung hình ảnh phi thường hài hòa. Rất ngứa móng vuốt, vì mau nàng làm nữ phối thời điểm, mỗi lần đều bị thế giới nam chính ghét bỏ. Cùng là nhiệm vụ người nói chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó đem xe lái đi, dừng đến trong gara. Trông thấy Cố Thiển Vũ từ trong gara ra tới, Tống Tư Niệm tươi cười ngọt ngào mở miệng. Hàng Thành ca, nghe thấy Tống Tư Niệm lời nói, bắc thời hướng Cố Thiển Vũ nhìn lướt qua. Trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng không vui. Cố Thiển Vũ, ha ha đát, không vui cái cọng mao. Chính mình có lão bà ở nhà, còn mẹ nó ở bên ngoài vì những nữ nhân khác ăn dấm, quả thực. Cố Thiển Vũ cảm giác Tống Tư Niệm là cố ý không gọi ca, mà là Hàng Thành ca. Nàng mục đích chính là vì để bắc thời ăn dấm. Mọi người cùng nhau đoạt đồ vật mới là tốt nhất, làm cho nam nhân có chút nguy cơ ý thức, hắn mới có thể đối ngươi càng tốt hơn. Hàng Thành ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta biết bạn mới, người đặc biệt tốt, hơn nữa phi thường lợi hại. Tống Tư Niệm một mặt kiêu ngạo nói, một bộ có loại này bằng hữu rất vinh hạnh cảm giác. Nghe thấy Tống Tư Niệm như vậy khen hắn, bắc thời sắc mặt mới hỏa hoãn. Cố Thiển Vũ, không biết có phải hay không là nàng ô mắt thấy thế giới, Cố Thiển Vũ luôn cảm thấy Tống Tư Niệm khen bắc thời câu kia. Phi thường lợi hại. Là chỉ một đêm 7 lần lợi hại, hiện tại Tống Tư Niệm cùng bắc thời đã lăn qua 2 lần ga giường, lần đầu tiên là Tống Tư Niệm chủ động, bởi vì bị cao cấp thôi tình phù hành hạ không chịu nổi. Ngày hôm sau là bắc thời cùng An Hảo cãi nhau, bắc thời cũng không biết là tồn cái gì tâm lý, đi quán bar uống rượu giải sầu thời điểm đem Tống Tư Niệm kêu lên, sau đó uống say sau bắc thời đem Tống Tư Niệm bổ nhào. Sau khi tỉnh lại, bắc thời phi thường hối hận. Bởi vì đáy lòng của hắn vẫn là rất yêu An Hảo. Bình thường loại tình huống này Tống Tư Niệm cũng đã thành thế giới nam nữ tình yêu pháo hôi. Nhưng người nào để hiện tại Tống Tư Niệm là công lược người. Tống Tư Niệm dùng bắc thời đối nàng kia chút áy náy. Thỉnh thoảng hẹn bắc thời ra ngoài. Hiện tại bắc thời đã đối nàng có 30. Hảo cảm, Cố Thiển Vũ phản ứng phi thường lãnh đạm. Đối Tống Tư Niệm nói một câu. Các người hào hào chơi. Sau đó liền xoay người vào nguyên chủ nhà, thấy Cố Thiển Vũ một chút phản ứng cũng không có, Tống Tư Niệm bất động thanh sắc nhếch miệng. Lý Hàng Thành có thể là đối với nàng có 60, độ thiện cảm, gia hỏa này làm sao lại một chút tức giận ăn dấm ý tứ đều không có. Đây quả thực không khoa học, nàng là cố ý kéo lấy bắc thời không cho hắn đi, mục đích đúng là vì để cho Lý Hàng Thành rõ ràng, ngươi không trân quý ta còn có thể gặp được tốt nhất. Nàng thế nhưng là một cái hàng bán chạy. Kết quả Lý Hàng Thành một chút phản ứng cũng không cho nàng. Cái này khiến Tống Tư Niệm phi thường nhức cả trứng. Thật chẳng lẽ muốn sử dụng trung cực sát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật Tống Tư Niệm rất không muốn dùng cái nào. Dù sao nàng tại cái vị diện này đã lãng phí 4.000 điểm tích phân. Nếu như nguyên chủ không cho nàng một cái cao điểm tích phân. Thực tình thiệt thòi lớn. Cho nên nàng nhất định phải công lược một cái bắc thời. Để nguyên chủ hài lòng, cho nàng một cái cao điểm tích phân. Đối với công lược bắc thời, Tống Tư Niệm còn là vô cùng tin tưởng. Thời gian ngắn nàng như vậy liền để bắc thời đối nàng có 30. Hảo cảm, không bao lâu có thể đến 100. Tống Tư Niệm cũng rất thích công lược loại này cường đại nam nhân. Để bọn hắn quỳ gối chính mình váy. Nàng rất hưởng thụ bị tất cả mọi người chen chúc cảm giác. Cách chương.